Thay đổi, try to forget, chương 52, lời tác giả, gocchuyenaudio.com. Xin chào, mình là Mimi Tamakobo. Thay đổi, này được mình đặt bút vào ngày 14 tháng 7 năm 2014, hoàn phần y vào ngày 18 tháng 8 năm 2017 và hoàn phần 2 đồng thời là cả bộ vào ngày hôm qua, 18 tháng 8 năm 2019. Có rất nhiều chặng thời gian mình bỏ bê lười viết, đã nghĩ là chắc khó hoàn lắm dù miệng luôn nói. Drop bộ nào thì drop, nhưng thay đổi thì chắc chắn phải hoàn. Năm lớp 8 mình mong là có thể viết xong trước khi lên cấp 3, học cấp 3 thì mong hoàn trước khi thi đại học, may mắn là vừa thi đại học xong thì mình đã có thể hoàn vào ngày sinh nhật mình. Mình luôn muốn lựa chọn ngày sinh nhật để đặt dấu chấm cuối cùng cho một bộ. Nên là tuy hơi muộn, sau hơn 5 năm mình đã viết xong rồi. 103 chương và 5 ngoại truyện cho phần y, 52 chương cho phần 2, tuy nhiều lúc thấy hơi mệt mỏi nhưng chỉ cần đọc được một chữ hóng ở dưới bình luận hoặc thấy thêm một dấu sao mình lại có thêm động lực. Thay đổi viết đến hôm nay có rất nhiều khác biệt so với dự định ban đầu của mình cách đây 5 năm, ví dụ như mình định tác thành cho Sawasi và Mai. Có điều mình muốn có một nhận định về chuyện độc thân là một dạng hạnh phúc chứ không nhất thiết phải kết hôn, nên mình lựa chọn cái kết độc thân cho Mai. Có điều bộ này mình viết nhằm mục đích tạo ra một nhân vật nữ theo đúng sở thích của mình. Xinh gái, nhà giàu, ai kiêu cao và quan trọng nhất là mạnh mẽ, nên mình đã tạo ra Satake Yui như thế. Tuy nhiên càng viết càng muốn khai thác sâu nội tâm nên lỡ biến nữ chính thành một chị bánh bèo, v. Và cũng vì muốn khai thác sâu nữ chính nên thiếu đầu tư cho nam chính, đến khi đi một chặng dài quay lại, trời ơi, con trai của mẹ lỡ thành nam chính cầu huyết rồi. Mình muốn tạo nên một thế giới nhân vật để có thể khai thác nhiều tuyến nhân vật phụ như Mika, Haruka, Kuro, Akito. Có điều sang phần thứ hai lại muốn bớt drama đi vì nữ chính và nam chính đã ngược tàn tâm rồi nên mình không khai thác nhiều tuyến nhân vật phụ. Mình còn nợ Tsukasa và Yui một hôn lễ và một cuộc sống hôn nhân mật ngọt. Bù đắp cho hơn 50 chương drama sóng gió, nợ tuyến nhân vật phụ rất nhiều câu chuyện bên lề, nên mình quyết định khởi viết thay đổi, Never Far Away. Không phải phần mới đâu, sẽ đăng ngay sau phần tái bút này, trong phần 2 này, chỉ bao gồm các ngoại truyện nhằm mục đích phát cầu lương, an ủi tâm hồn sau đống drama cầu huyết, một phần vì tác giả chưa nỡ chia tay hai đứa con nhỏ đầu lòng nên viết thêm vài ngoại truyện nho nhỏ kể về cuộc sống hậu happy ending của Tsukasa và Yui. Đồng thời, mình đã đăng tải một tác phẩm mới, tựa Màu Nắng, nhân vật chính là lứa con cái của đôi bạn trẻ Tsukasa và Yui. Tiểu ác quỷ Hanagato Hitoshi và cô búp bê xứ Manabu Hikari. Có thể xem thay đổi là tiền thân của Màu Nắng, mọi người có thể lên tường mình ủng hộ, v. Quảng cáo đủ rồi, cuối cùng mình rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình, ủng hộ đứa con đầu lòng và tâm huyết nhất của mình. 5 năm khép lại, mình rất mãn nguyện vì đã đặt dấu chấm hết cho mối tình này. Trong quá trình viết, có nhiều lỗi hành văn, diễn đạt từ vựng rồi cả lỗi đánh máy, và lỗi lớn nhất là lười, mong mọi người có thể bỏ qua. Cảm ơn vì đã đọc đến đây, mong sau này có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Thay đổi, ngày 18 tháng 8 năm 2019. N. Mimi Tamako, cách chương.